phát sóng trực tiếp Thành Tinh App. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. 155. Huyết giấu tay. Ở Giang trước tạm thời nhả ra lúc sau. Linh Hoa phái mọi người sôi nổi từ trong từ đường mặt ra tới. Thẳng đến hô hấp tới rồi bên ngoài mới mẻ không khí. Mới cảm thấy hít thở không thông, cảm thiếu không ít. Đại gia cho nhau nhìn xem. Quả thực đều có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Giang trước xử sự phong cách thật là đáng sợ, cơ hồ áp người không thở nổi. Thẳng đến ra cửa, bọn họ mới có đường sống đi tự hỏi vừa rồi đều đã xảy ra cái gì. Lại sẽ cho Linh Hoa phái mang đến như thế nào biến hóa, đối với những cái đó Giang gia tử trung phái tới nói, nhưng thật ra đều đối này kết quả thập phần vừa lòng. Khí phách hăng hái thái độ bộc lộ ra ngoài, bọn họ khuyên những người khác vài câu muốn thức thời nói. Liền sôi nổi tan đi, ngay sau đó lại có càng nhiều nguyên bản ở bên ngoài chờ tin tức người vây đi. Lên, mồm năm miệng mười mà dò hỏi tình huống, Dễ Mân thở dài nói. Như vậy đi, chúng ta đổi một chỗ. Tiếp tục thương lượng chuyện này, giờ phút này tâm tình của hắn phi thường phức tạp. Dễ Mân trời sinh tính giảo hoạt, người cũng cơ linh, hắn không giống táo bạo hình đông như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Trần trụi, lòa mà đem đối với Giang trước khinh thường bãi ở trên mặt nhưng là không thể không nói. Ở Thẩm gia kia sự kiện phía trước, Dễ Mân cũng là rất là tự phụ, cũng cho rằng cái này trưởng môn vị trí. Hắn cũng không phải không có một tranh chi lực, bất quá đương Thẩm Hâm tính kế bị Vân Túc Xuyên ở trước mặt hắn vạch trần, đồng thời ngày thường cùng chính mình công lực xấp xỉ đồng bạn cũng bị đối phương đánh đến hoa rơi nước chảy, Dễ Mân trong lòng tự phụ liền bắt đầu ẩn ẩn sụp đổ. Hắn tựa hồ ý thức được một cái không quá lệnh người vui sướng sự thật. Đó chính là chính mình đẳng cấp kỳ thật vẫn là quá thấp. Vân Túc Xuyên cùng Giang trước là có tiếng quan hệ hảo. Vân Túc Xuyên đã có thực lực này, Giang trước hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Cái này ý tưởng thẳng đến hôm nay cũng được đến chứng thực. Giang trước quả nhiên một lộ diện vừa ra tay, liền mang đến mãn môn trên dưới chấn động. Dễ Mân trong lòng kỳ thật đã có chút khuất phục, nhưng về phương diện khác, hắn nhớ tới chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực. Lại có điểm không quá cam tâm, cho nên rất khó lựa chọn, hoài loại này phức tạp tâm tình thay đổi cái phòng họp ngồi xuống. Nghe những người khác mồm năm miệng mười mà nghị luận tình huống. Phân tích Giang trước tính cách thực lực, Dễ Mân trong lòng lộn xộn, kia khối ngũ hành ấn bị hắn lặp lại ở trong tay vuốt ve. Đã có chút nóng lên, đúng lúc này, bên ngoài môn bị gõ vang, Dễ Mân bởi vì vốn dĩ liền cảm thấy bất an. Lập tức liền nghe thấy được, dương giọng nói, tiến vào chung quanh một tĩnh, một người tiểu đệ tử vội vàng chạy vào, mọi nơi nhìn xem, đối với Dễ Mân đưa lỗ tai nói nhỏ nói, Dễ sư huynh, có cái tự xưng ra sao trưởng môn người tới, Dễ Mân ngẩn ra. Bỗng chốc từ trên chỗ ngồi đứng lên, khiếp sợ nói, ngươi nói cái gì, hắn như vậy một kêu, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tới rồi Dễ Mân trên người. Hình đông ồm ồm nói. Đây là có chuyện gì à? Còn cất giấu, đều khi nào, nói ra đại gia cùng nhau nghe một chút bái. Ta xem hôm nay có thể hay không sập xuống, hắn tâm tình cực độ kém cỏi. Lại biết Dễ Mân người này dễ dàng sẽ không cùng người khác khởi xung đột. Cho nên bắt được liền nói hắn hai câu. Nói xong lúc sau. Liền thấy Dễ Mân chậm rãi quay đầu tới, dùng một loại thập phần khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn chính mình, hình đông ngược lại bị hắn dọa sợ. Theo bản năng mà đĩnh đĩnh eo, nói, làm cái gì, gì trưởng môn đã trở lại, Dễ Mân chậm rãi lại lặp lại một lần. Hà cơ, gì trưởng môn, trở về núi, những cái đó cảm xúc mất khống chế đệ tử làm Dễ Mân nhớ tới Thẩm Hâm. Nhưng theo lý thuyết Thẩm Hâm đã chết. Hắn mới vẫn luôn dùng sự thật này tới nói cho chính mình. Hết thảy đều chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Nhưng là Hà Cơ xuất hiện, lại một lần làm hắn nổi lên mặc danh lòng nghi ngờ, Dễ Mân cũng không biết chính mình đến tột cùng. tại hoài nghi cái gì, nhưng mặt khác đồng bạn liền không có loại này sầu lo. Kinh ngạc qua đi, không ít người trên mặt đều lộ ra vui mừng, một người đệ tử ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Di trưởng môn trở về núi, kia quả thực là thật tốt quá. Hắn lão nhân ra thế nhưng bình an không có việc gì. Chúng ta nhanh lên đi ra ngoài nghênh đón đi. Bọn họ cao hứng nguyên nhân nói đến cũng rất đơn giản. Hà Cơ người này là cái hảo hảo tiên sinh, tính tình ôn hòa, đãi hạ hậu đãi, hắn ở nhậm thời điểm đại gia nhật tử đều quá thức thoải mái. Liền đơn chỉ nói này ngũ hành ấn vẫn là hắn phân cho các vị đệ tử, cũng không biết giang trước như. Thế nào liền như vậy kỳ ba, vừa không giống hắn sư phụ, cũng không giống hắn thân cha, nhập môn vãn đệ tử không như thế nào gặp qua Hà Cơ. Nhưng tuổi tác so lớn lên đều cùng hắn tình cảm thâm hậu. Về phương diện khác cũng là hy vọng hắn xuất hiện có thể giáo huấn một chút giang trước làm sàng. Làm bậy, cho đại gia chống lưng, lập tức liền có không ít người đều đứng dậy đón đi ra ngoài, Dễ Mân bị đám người bọc tạp ở cuối cùng. Cũng thân bất do kỷ mà đi phía trước đi, sau đó quả nhiên thấy Hà Cơ, nhiều năm không thấy. Hắn dung mạo cư nhiên không có quá lớn biến hóa, chỉ có gần xem mới mơ hồ có thể nhìn thấy đuôi lông mày khóe mắt tinh tế hoa văn, so với Vân Túc. Xuyên lên sân khấu kiêu ngạo ương ngạnh, Hà Cơ gần là một mình một người, đi bộ lên núi, không nhanh không chậm bước đi thật giống như hắn chưa từng có rời đi dường như, lập tức có người hô. Di trưởng môn, ngài thật sự đã trở lại. Trưởng môn, là trưởng môn đã trở lại. Là trưởng môn đã trở lại. Mọi người lung tung rối loạn mà hô to một hồi, chung quanh cãi cọ ồn ào, cư nhiên còn hiện ra vài phần không khí vui mừng cùng náo nhiệt. Hà Cơ tự hồ rất là cảm động, hướng mọi người gật gật đầu, mỉm cười mọi nơi nhìn quanh một vòng, nói, nhiều năm không thấy, các vị hảo sao. Hà Cơ một người sư đệ tên là Tạ Vũ, một mặt ở bên cạnh dẫn Hà Cơ hướng bên trong đi. Một mặt nói, những năm gần đây trưởng môn không ở trên núi, nhưng chúng ta may mắn không làm nhục mệnh. Các tư này trước, môn phái trên dưới yên ổn, Hà Cơ cười nói. Các vị vất vả, Tạ Vũ nói. Mọi người đều là vì môn phái. Chúng ta vất vả một chút cũng là hẳn là, hắn trong mắt xoay chuyển. Lại nhìn như lơ đãng giống nhau nói. Bất quá về sau nếu trong tay đã không có ngũ hành ấn. Này có thể làm sự tình liền phải đại suy giảm mơ siêu khi nói chuyện. Bọn họ đã đem Hà Cơ nghênh vào trong phòng hội nghị. Phía sau môn chặt chẽ quan nghiêm, đem mặt khác mưu toan nhìn trộm người cách trở ở ngoài cửa, ngũ hành ấn không phải từ vài vị sư. Huynh đệ bảo quản sao, như thế nào sẽ không có? Hà Cơ tự hồ có chút kinh ngạc, lại hỏi, ta nhiều năm không có trở về. Nhưng xem các vị biểu tình tựa hồ không quá nhẹ nhàng. Là trên núi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn tình huống sao? Tiểu trước đâu, hắn không có trở về núi tiếp nhận chức vụ. Nhắc tới giang trước, mọi người đều là mặc mặc. Sau đó bước Hạc Thanh nói. Ta tới giảng đi, hắn từ trên núi ngoài ý tình huống nói về. Vẫn luôn nói đến giang trước mạnh mẽ áp chế môn phái mọi người. Sau đó nói. Chúng ta cũng không phải cậy già lên mặt, không phục từ thiếu trưởng môn quản thúc, chỉ là hắn rốt cuộc tuổi trẻ, mấy năm nay không ở trên núi, lại căn bản là không hiểu biết tình huống, vừa lên tới liền kêu đánh kêu giết, cưỡng bức những người khác ủy quyền, này không phải làm những đệ tử khác thất vọng buồn lòng sao? Tạ Vũ cũng nói, đúng vậy trưởng môn sư huynh, chúng ta cá nhân được mất không sao cả. Chính là nếu tùy ý thiếu trưởng môn như vậy làm, kích khởi môn phái trên dưới phản loạn cảm xúc, đến lúc đó linh hoa phái tất nhiên sinh loạn, kia mới là đại sự, ngài nhất định phải hảo hảo ước thúc hắn một chút mới được, Hà Cơ cười nhạo nói. Đứa nhỏ này là cái cấp tính tình, các ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi, quá sẽ ta đi gặp hắn, giang lão cùng giang thần phi tất cả đều đã qua đời. Trước mắt có thể quản được trụ giang trước cũng có tư cách quản. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một cái Hà Cơ. Những người khác trước mắt trong lòng đối diện giang trước cùng Vân Túc xuyên kiêng kỵ. Nghe Hà Cơ như vậy, Hứa Hẹn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt hiện ra một chút nhẹ nhàng chi sắc, hình đông nhất tích cực. Lập tức nói, trưởng môn, ta đây đi đem thiếu trưởng môn kêu, mời đến thấy ngài đi. Hà Cơ nói, hắn bên kia không vội, trước xử lý chính sự. Vừa rồi nghe các ngươi nói trên núi có không ít đệ tử cảm xúc mất khống chế. Bọn họ ở nơi nào? Chuyện này là dễ mân xử lý. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiến lên nói, trưởng môn, chúng ta không có biết rõ ràng những người này rốt cuộc là bị tâm ma xâm nhập vẫn là lây bệnh nào. Đó quái bệnh, vì phòng ngừa tai họa tiếp tục khuếch tán, đã đem bọn họ đều cấp khống chế cách ly đi lên, hắn nhớ tới vừa rồi Vân Túc Xuyên theo như lời hộ. Sơn pháp trận sự tình, chơi cái tâm nhãn, lại bổ sung nói, hiện tại đang định khởi động hộ sơn pháp trận, để tránh những đệ tử khác trên người tái xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ là phát sầu không có chủ trận người, vừa lúc trưởng môn đã trở lại, vậy lại thích hợp bất quá, này trên núi sở dĩ sẽ có một ít người xuất hiện như vậy mất khống chế. Tình huống, đúng là Hà Cơ làm người ở Linh Hoa Sơn thượng tướng một ít trang có tinh luyện ra tới cảm xúc cái. Chai mở ra, cảm xúc pha loãng ở trong không khí, sẽ không bị người phát hiện, dần dần khuếch tán mở ra, giống bước Hạc Thanh đám người công lực thâm hậu. Sẽ không bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, nhưng đối với một ít công lực còn thấp tiểu đệ tử tới nói, liền rất dễ dàng bởi vậy mà cảm xúc mất khống chế, dễ mân không biết này giữa khúc chiết. Nhưng mặc kệ là như thế nào nguyên nhân, chỉ cần hộ sơn pháp trận vừa mở ra, trên núi linh khí dư thừa, tự động chống cự ngoại lai xâm nhập, ít nhất sẽ không làm càng nhiều người lọt vào cảm nhiễm. Mơ Siêu Ăn nói như vậy là muốn mượn Hà Cơ lực đi đem Vân Túc Xuyên cái này giang trước đáng tin cậy giúp đỡ chèn ép đi. Hà Cơ lại nói, trước đem những người này mang lại đây, làm ta kiểm tra một chút, xác định tình huống lúc sau lại mở ra pháp trận không muộn, lời vừa nói ra. Mọi người đều bị ngạc nhiên, dễ mân sửng sốt một chút. Trước mặt nói những lời này nếu không phải Hà Cơ, hắn khẳng định liền phải bật thốt lên hỏi một câu đối phương có phải hay không có bị bệnh. Này liền thí dụ như là một chỗ đã xảy ra ôn dịch. Đại gia thật vất vả đem nhiễm bệnh người đều cách ly lên. Nên tiêu độc, đột nhiên có một người ra tới nói, trước không cần tiêu độc. Đem bị cách ly người đều thả ra kiểm tra một lần nguyên nhân bệnh lại nói. Loại này cách làm, không phải điên rồi sao? Không riêng gì dễ mân, những người khác cũng đều không quá tán đồng. Bước Hà quét đường phố, này, không quá thích hợp đi. Những người đó ồn ào nhốn nháo, tinh thần cực độ phấn khởi. Đánh ngẩn ra một lát là có thể tỉnh táo lại. Thả ra lúc sau không hảo khống chế, Hà Cơ trầm mặc một lát. Cười cười nói, ta vừa mới trở về, liền nghe các vị giảng thuật tiểu trước hành vi bất công chỗ. Ta còn nghĩ hắn rốt cuộc là tuổi trẻ, một hồi đến hảo hảo đề điểm Mơ Siêu, kết quả này chưa nói hai câu lời nói. Đối với ta quyết định, đại gia tựa hồ cũng đồng dạng bất mãn, hắn một đốn. Chậm gì gì mà nói. Cho nên nói, này bất mãn rốt cuộc là bởi vì ta cùng thiếu trưởng môn năng lực không đủ. Làm các vị thất vọng rồi, vẫn là Linh Hoa phái mấy năm vô chủ, nhân tâm tan, Hà Cơ quả thực là khôn khéo cực kỳ. Nếu không có phía trước cùng giang trước phát sinh xung đột sự tình, hắn nói còn không có biện pháp đạt tới hiệu quả tốt như vậy. Nhưng là nói mấy câu xuống dưới, hắn liền ý thức được. Trước mặt ở đây người là ở ngóng trông hắn tới chống lưng đi đối phó giang trước cứ như vậy. Bọn họ nào dám lại khiến cho Hà Cơ bất mãn, mà Hà Cơ cũng vừa lúc có thể nương giang trước vừa rồi làm. Thích hợp biểu hiện ra cường ngạnh thái độ, này bước cờ đi được hảo. Những người khác quả nhiên bị đem ở, vạn nhất Hà Cơ thật sự cảm thấy là bọn họ cuồng vọng vô lễ. Cũng quay đầu đi duy trì giang trước. Bọn họ thầy trò hai người đều đứng ở cùng cái lập trường thượng. Kia bọn họ còn có sống hay không? Tạ Vũ vừa nghe lời này đầu, lập tức đem cái gì có thể hay không lây bệnh, có hay không khả năng khiến cho rối loạn đều ném tới sau đầu. sợ Hà Cơ không cao hứng, vội vàng hướng về phía Dễ Mân đưa mắt ra hiệu, nói, trưởng môn sư huynh, chúng ta không có ý tứ này, vô luận là ngài vẫn là thiếu trưởng môn, mọi người đều là thập phần tôn trọng, ngài muốn xem, chúng ta đây liền đem người dẫn tới Hảo Tạ Vũ đều nói như vậy. Dễ Mân cũng vô pháp nói không đồng ý, đành phải đi ra ngoài tìm vài người tới, làm cho bọn họ đem những người đó đều mang lại đây cấp Hà Cơ xem. Hộ Sơn pháp trận sự tự nhiên cũng chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên, bọn họ nghĩ. Mặc kệ nói như thế nào, Hà Cơ đương nhiều năm như vậy trưởng môn, cũng chưa từng có xuất hiện qua cái gì trọng đại sai lầm. Có lẽ trưởng môn làm như vậy là có khác thâm ý. Ít nhất tổng không thể cố ý yếu hại chính mình môn phái, hiện tại mấu chốt là muốn cho Hà Cơ đem giang trước cấp ổn định, trăm triệu không thể lại đem hắn cấp chọc giận, lúc này cũng là đuổi kịp môn phái xảy ra chuyện. Hai gã chủ sự giả đồng thời lên núi, Linh Hoa phái những người khác bị nuôi thả nhiều năm như vậy. Quả thực là trở tay không kịp, trong lúc nhất thời rất là không thích ứng, bọn họ bên kia đi dẫn người lại đây. Hà Cơ lại hỏi, các ngươi ngũ hành ấn đều bị tiểu trước cấp thu hồi đi. Hình Đông hậm hực nói, đệ tử cùng hành quân thúc đã bị thu đi, dư lại tam cái còn ở, Hà Cơ nói, các ngươi vừa rồi nói đến khởi động hộ sơn pháp trận sự tình. Cũng yêu cầu ngũ hành ấn thêm vào, nếu kém hai quả, vẫn là đến đi tìm tiểu trước lấy về tới mới có thể gom đủ. Vậy đem dư lại tam cái trước cho ta đi. Ta một hồi đi hỏi một chút hắn, ngũ hành ấn chi gian có hấp lực. Bất quá cụ thể vận dụng còn phải xem người thao túng pháp lực như thế nào. Nếu cầm người ra sao kia, hẳn là có thể trực tiếp đem giang trước thu hồi đi khắc hai quả con dấu cấp đoạt lại, Hà Cơ nguyện ý. Xuất đầu, bước Hạc Thanh vốn là hẳn là cao hứng, nhưng không biết vì cái gì, nghe xong đối phương nói. Hắn trong lòng bỗng nhiên mạn thượng một cổ thập phần vi diệu cảm thụ. Thật giống như Hà Cơ vẫn luôn đang chờ nói như vậy một câu dường như, lúc này giang trước lên núi. Mục đích chính là rõ ràng muốn thu hồi quyền lực, mạnh mẽ áp chế bọn họ phát hạ trọng thề, giao ra ngũ hành ấn. Như vậy Hà Cơ đột nhiên trở về, có phải hay không cũng tồn như vậy tâm tư? Chẳng qua hắn thủ đoạn xa xa muốn so với hắn đồ để dụ dỗ thôi, nhưng này. Không nên đi, rốt cuộc lúc trước đồ vật còn không phải là từ trong tay của hắn cắp đi ra ngoài sao. Bất quá vừa đi mấy năm, người cũng đều là sẽ biến. Cái này ý niệm một nảy lên tới liền vô pháp khắc chế. Bước Hạc Thanh tâm cân nhắc, vùi đầu rất thấp, để tránh những người khác chú ý tới chính mình biểu tình có gì. Mang đến phiền toái, mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thấy Hà Cơ dày trên mặt có một cái rất kỳ quái hoa văn, Hà Cơ một thân hưu nhàn trang. Xuyên cũng là một đôi nâu thẫm giày thể thao, theo lý thuyết như vậy nhan sắc hẳn là vô luận dính lên như thế nào vết bẩn đều sẽ không đặc biệt. Rõ ràng, nếu không phải bước Hạc Thanh vừa lúc cúi đầu, chán đến chết mà nhìn chằm chằm mặt đất xem. Nguyên bản cũng sẽ không phát hiện trong đó manh mối, hắn nhìn chằm chằm lại nhìn chằm chằm. Rốt cuộc xác định, kia hoa văn là hơn phân nửa cái huyết dấu tay. Bước Hạc Thanh bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng chết ở trong bụi cỏ hai gã đệ tử kia đều là hắn đồ đệ. Tuy nói hắn đệ tử thật sự quá nhiều, thầy trò chi gian quan hệ không tính là thập phần thân cận. Nhưng phát sinh án mạng lúc sau. Bước Hạc hoàn trả là cẩn thận mà xem xét bọn họ thi thể, hắn rõ ràng mà nhớ rõ trong đó một người. Tình huống, đối phương trên tay không có thương tổn, lại lây dính trước ngực miệng vết thương thượng máu tươi, tay phải trước nửa cái bàn tay thượng có một ít rậm rạp lõm hố. Như là trước khi chết dùng sức ấn ở địa phương nào thời điểm in lại đi. Bất quá thi thể sở phát hiện mặt đất bên cạnh. Cũng không thể đủ lưu lại loại này dấu vết vật phẩm. Bước Hạc Thanh nhịn không được đánh cái rung mình, toàn bộ trong phòng hội nghị không khí bình. Thường không thể lại bình thường. Hà Cơ chính làm như vô ý về phía Tạ Vũ dò hỏi một ít hắn sau khi rời khỏi tình huống khác. Dễ Mân đám người đang ở lấy ra chính mình bảo quản kia cái ngũ hành ấn, mặc kệ nói như thế nào. cùng Giang Trước so sánh với, bọn họ đối với Hà Cơ tín nhiệm là ăn sâu bén rễ. Liền ở thượng một giây đồng hồ, Bước Hạc Thanh cũng còn ôm có loại này ý tưởng, chính là hiện tại. Đến tột cùng ai mới là chân chính đồng lõa? Ai khẩu Phật tâm xà dắp tâm hại người? Ai lời nói lạnh nhạt lòng mang thiện ý? Những cái đó giấu ở mặt nạ sau lưng dung nhan? Đến tột cùng là người hay quỷ? Quỷ dị cảm im ắng mà tràn ngập mở ra, phảng phất nào đó không biết tên ôn dịch dường như, vô thanh vô thức mà ẩn núp ở hắc ám giữa mỗi một góc. Cơ hồ làm người toàn thân máu đều không khỏi ngưng kết lên, bên người mấy người kia lấy ra ngũ hành. Ấn động tác đều giống như bị chậm thả dường như, kích thích đáy lòng kinh hãi, không, không, không, Bước Hạc Thanh trong cổ họng mặt kẽo kẹt chi vang lên. Hắn rốt cuộc nhịn không được tiến lên một bước, một phen mở ra trước hết một người sắp đệ thượng ngũ hành ấn tay. Làm ra cái này hành động lúc sau, đối tượng Hà Cơ nhìn qua ánh mắt, Bước Hạc Thanh cảm thấy chính mình mỗi một cây tóc đều ở run rẩy, dễ mân từ lúc bắt đầu liền tâm tồn. Nghi ngờ, cho nên động tác cũng là nhất thong thả cái kia, thẳng đến thấy Bước Hạc Thanh làm ra như vậy hành động. Hắn cũng vội vàng cảnh giác mà lui về phía sau hai bước. Đồng thời hỏi, hành quân thúc, ngươi đây là đang làm cái gì? Hà Cơ cũng đồng dạng là thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm, hoãn thanh nói, hành quân huynh, hắn đứng dậy, giơ tay làm bộ muốn vỗ một vỗ Bước Hạc Thanh bả vai. Nói, ngươi nếu là gặp cái gì khó khăn, có thể nói ra đại gia cùng giải quyết. Có chuyện gì một hai phải như thế xúc động, thế nhưng không nói một lời trước đối với Ngô sư đệ động khởi tay tới. Hắn làm cái gì? Hà Cơ theo như lời vị kia Ngô sư đệ chính là cái thứ nhất muốn đem trưởng môn ấn đưa cho hắn người. Hắn vốn dĩ đã bị Bước Hạc Thanh làm cho có điểm lăng. Lại bị Hà Cơ như vậy vừa nói, mắt thấy những người khác ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. Càng thêm khó hiểu, ấp úng mà nói, hành quân huynh, ta làm sao vậy, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến chính là, Bước Hạc Thanh biểu hiện như thế hoảng loạn như thế sợ hãi. Hắn thế nhưng vẫn là nâng lên tay tới, đem Hà Cơ một phen đẩy ra, Bước Hạc Thanh đem tâm một hoành. Không phải hắn, là ngươi, hắn một tay nắm lấy chuôi kiếm, một tay chỉ vào Hà Cơ nói. Ta thấy ngươi dày trên mặt huyết dấu tay, đó là vương nghênh trước khi chết ấn ra tới, giết hắn người là ngươi, ở Linh Hoa Sơn thượng chế tạo hỗn loạn nhiệt cũng là ngươi. Ngươi vừa đi mấy năm, đột nhiên toát ra tới muốn bắt ngũ hành ấn, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Này biến cố thật sự là quá đột nhiên, Bước Hạc Thanh vài tiếng quát hỏi nói ra, chỉ đem người chung quanh đều cấp nghe sửng sốt. Nhất thời phản ứng không kịp chết giống nhau yên tĩnh giữa. Bọn họ lại thấy Hà Cơ ha ha cười, đột nhiên thân hình đong đưa, không hề dấu hiệu về phía Bước Hạc Thanh một trưởng đánh tác giả có lời muốn nói. Hôm nay xong càng, mặt sau còn có một chương ác, sau này phiên các bảo bối. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Momo hủy một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, dư tử hiệt hai cái, nguyệt lạc tinh trầm, sơ bảy, húc tông một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lan hiên 87 bình. Hết chương.